Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 721, khuếch trương. 42, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, một mảng lớn thổ địa chìm xuống, một cái to lớn vô cùng trụ sở dưới đất hiển lộ ra thân hình. Nguyên một đám từ sắt thép chế tạo mà thành người máy. Từ cực lớn trụ sở dưới đất ở trong lao ra, giơ lên trong tay pháo laser, hướng lên bầu trời bên trong không người chiến cơ khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hào quang sáng chói lấp lóe, từng cái không người chiến cơ bị pháo laser đánh trúng, nổ tung lên, hóa thành từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm cùng từng đống vô dụng sắt vụn, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Đây chính là mấy chục vạn năm trước người máy sao? Thật cổ xưa a, cũng không biết những thứ này mấy chục vạn năm người máy cùng hiện tại người máy cái kia lợi hại. Nhìn xem trụ sở dưới đất tuôn ra người máy đại quân, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng, liền để chiến hạm ở trong mang theo người máy xuất động. Lập tức, chỉ thấy được từng chiếc chiến hạm mở cửa khoang. Nguyên một đám ngân sắc người máy từ cửa khoang ở trong đi ra, hóa thành một cỗ ngân sắc dòng lũ, hướng về bên trong tinh cầu bộ kích bắn đi. Không lâu sau đó, ngân sắc dòng lũ tiến vào bên trong tinh cầu bộ, buông xuống tại cực lớn trụ sở dưới đất phụ cận, bắt đầu cùng trụ sở dưới đất tuôn ra người máy đại quân chạm va vào nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Vô số pháo laser đang thét gào, vô số tia laser tuyến tại tung hoành, một cái người máy bị dày đặc laser hoặc tia laser tuyến đánh trúng lập tức hòa tan, trở thành một bãi nước thép cùng nước thép. Cuối cùng ngân sắc người máy bằng vào càng cứng rắn hơn sắc ngoài, càng thêm hung mãnh sức sống, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, tràn vào đến cực lớn trụ sở dưới đất bên trong, đem trụ sở dưới đất chiếm lĩnh. Oanh, oanh, oanh, làm vô số ngân sắc người máy tràn vào đến trụ sở dưới đất làm về sau, trụ sở dưới đất hệ thống tự hủy khởi động, nổ tung lên, hóa thành một đóa hỏa cầu thật lớn, đem toàn bộ trụ sở dưới đất cùng trụ sở dưới đất ở trong hết thảy phá hủy hầu như không còn. Toàn bộ hóa thành vô cùng nóng hỏa diễm, cháy hừng hực. Nhìn xem tự hủy trụ sở dưới đất, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, cho ta nhấn ngay trụ sở dưới đất tiến hành oanh tạc. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, từng chiếc tinh không chiến hạm chủ phó pháo, nhào nhào nhắm ngay trụ sở dưới đất vị trí, đem từng đảo ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt cột sáng, hướng trụ sở dưới đất vị trí chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo cột sáng giống như thiên phạt đồng dạng, không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống, chính xác vô cùng rơi đến trụ sở dưới đất vị trí. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, không ngừng từ trụ sở dưới đất vị trí vang lên, nguyên bản liền cháy hừng hực trụ sở dưới đất, lập tức hóa thành một mảnh tro bụi. Trụ sở dưới đất chỗ thổ địa thì tại hủy diệt tính cột sáng công kích phía dưới, không ngừng chìm xuống, lộ ra một cái to lớn vô cùng sắt thép vòng phòng hộ. Ta đoán không sai, thần ưng vương bảo tàng chính là trụ sở dưới đất phía dưới. Nhìn xem trần lộ ở bên ngoài sắt thép vòng phòng hộ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Để Chu Hạo tiếp quản hạm đội quyền chỉ huy, chính mình thì mang theo Chu Hạo nhưng chờ hơn trăm tên tinh nhuệ thủ hạ, cưỡi một chiếc thuyền vận tải, hướng trụ sở dưới đất phía dưới sắt thép vòng phòng hộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Vậy mà không có cửa vào, như vậy ta liền tự mình mở bổ một cái giao lộ. Nhìn xem nghiêm nghiêm thật thật sắt thép vòng phòng hộ, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía bên cạnh Chu Hạo nhưng nói ra, mở ra cho ta một cái thông đạo. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo nhưng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế súng laser, nhắm ngay sắt thép vòng phòng hộ bắn một phát. Chu Hạo nhưng trong tay đặc chế pháo laser, công suất cực lớn, xuyên thủng lực siêu cường. Một thương ngay tại sắt thép vòng phòng hộ bên trên lưu lại một cái sâu đạt một thước lỗ nhỏ. Chu Hạo nhưng động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Cái khác hơn 100 tên hộ vệ tinh nhuệ nhao nhao từ trong ngực lấy ra một cái súng laser, nhắm ngay Chu Hạo nhưng oanh kích ra lỗ nhỏ, không ngừng bấm cò, từng đạo sáng chói laser không ngừng từ trong bắn ra, hướng về sắt thép vòng phòng hộ bên trên oanh kích mà đi, làm sắt thép vòng phòng hộ bên trên lỗ nhỏ không ngừng biến lớn, thay đổi sâu, rất nhanh, hoàn thành sắt thép vòng phòng hộ. Ngay tại vô số laser oanh kích phía dưới, xuất hiện ở một đầu đường kính 3 mét thông đạo. Nhìn trước mắt đường kính 3 mét thông đạo, Dương Phong hướng về phía bên người một gã hộ vệ một ra hiệu. Tên hộ vệ kia liền thân hình khẽ động, nhảy vào đến thông đạo bên trong, dọc theo thông đạo tiến vào sắt thép phòng hộ cháo nội bộ. Đại nhân, bên trong rất an toàn, không có phát giác nguy hiểm. Rất nhanh, tên hộ vệ kia liền truyền về phía dưới an toàn tin tức. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tại Chu Hạo nhưng đám người dưới hộ vệ tiến vào thông đạo, đi tới sắt thép vòng phòng hộ bên trong không gian. Đây đều là cực phẩm linh tủy. Nhìn xem sắt thép phòng hộ cháo nội bộ trồng chất như núi linh tủy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hoảng sợ nói: cực phẩm linh tủy ở trong ẩn chứa kinh khủng thiên địa nguyên khí. Coi như Dương Phong nắm giữ đại lượng cực phẩm linh thạch cùng đại lượng linh tủy, nhưng cực phẩm linh tủy số lượng cũng cực kỳ có hạn. Bởi vậy sắt thép vòng phòng hộ ở trong trồng chất như núi cực phẩm linh tủy, để Dương Phong hưng phấn không dễ. Lập tức đem thu vào động thiên thế giới ở trong chữ tích chữ. Đem cực phẩm linh tủy thu vào động thiên thế giới đằng sau, Dương Phong bắt đầu lùng tìm bảo vật của hắn. Từng kiện chân quý vật phẩm chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong tuét miệng nở nụ cười. Rất nhanh, Dương Phong liền đến bảo tàng vị trí trung ương. Một cái cung phụng hộp ngọc tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi lên, thận trọng mở hộp ngọc ra. Một cái cổ lão kim loại lệnh bài tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong không tự chủ được run rẩy lên. Vì xác định chính mình suy đoán, Dương Phong nhanh chóng lùng tìm trước mắt cái này mai cổ lão kim loại lệnh bài tin tức. Trí não bên trên tin tức rõ ràng cho thấy Dương Phong suy đoán không có sai. Trước mắt cổ lão kim loại lệnh bài chính là Đại Hạ Đế Quốc khai quốc đại đế phát ra 24 mai độc lập nam tước lệnh bài một. Trong căn cứ Đại Hạ Đế Quốc lịch sử ghi chép, Đại Hạ Đế Quốc khai quốc đại đế vì ban thưởng khai quốc bát đại thiên vương ngập trời chiến công, cho mỗi một cái thiên vương phát ra 3 cái độc lập nam tước lệnh bài, hết thảy 24 mai độc lập nam tước lệnh bài. Cái này 24 mai độc lập nam tước lệnh bài tại mấy chục vạn năm lịch sử ở trong chỉ sử dụng 23 mai, còn có một cái biến mất tại lịch sử bụi mù bên trong, không có tung tích. Hiện tại cái này mai lệnh bài vậy mà xuất hiện ở Dương Phong tầm mắt bên trong. Cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong hưng phấn không thôi, kích động không thôi đây? Cầm trong tay độc lập nam tước lệnh bài, người có thể tại Đại Hạ Đế Quốc đạt được độc lập nam tước tước vị, cũng đạt được chí ít một cái tinh hệ đất phong. Đương nhiên, vô luận là nam tước tước vị vẫn là một cái tinh hệ đất phong, đối với độc lập nam tước lệnh bài đến nói đều không phải là chủ yếu nhất, cũng không là trọng yếu nhất, càng không phải là chân quý nhất. Đối với độc lập nam tước lệnh bài đến nói, chỗ chân quý nhất ở chỗ độc lập hai chữ. Độc lập mang ý nghĩa nắm giữ hoàn chỉnh quyền lợi, giống như quốc Trung Chi quốc đồng dạng, có thể không thông qua Đại Hạ Đế quốc cho phép, liền có thể hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Hướng cái khác quốc nhà khởi xướng chiến tranh các loại chỉ có Đại Hạ Đế quốc mới có quyền lợi. Đồng thời, độc lập Nam Tước chỉ cần không có phản bội Đại Hạ Đế quốc. Đại Hạ Đế quốc không cho phép lấy bất luận cái gì danh nghĩa hủy bỏ độc lập Nam Tước tước vị. Độc lập Nam Tước lập xuống công huân, có thể không thông qua Đại Hạ Đế quốc cho phép, trực tiếp dựa theo cổ huấn, thăng cấp làm độc lập Tử Tước, độc lập Bá Tước, độc lập Hầu Tước, độc lập Công Tước, thậm chí là khác phái vương. Đương nhiên, độc lập Nam Tước mong muốn bằng vào công huân thăng cấp, cần có công huân cực kỳ khổng lồ, người bình thường căn bản không có nhiều. Có điều, đối với Dương Phong đến nói, những thứ này công huân không tính là gì, chỉ cần không có đế quốc cản trở tìm phiền toái, lưng tựa đế quốc ngọn núi lớn này, Dương Phong hoàn toàn có thể bằng vào trong tay thực lực. Trong thời gian ngắn đem độc lập Nam Tước thăng cấp làm độc lập Tử Tước, độc lập Bá Tước, thậm chí là độc lập Hầu Tước, về phần độc lập Công Tước cùng khác phái vương, thì cần đại lượng thời gian mới được. Cái này may lệnh bài xem như thần ưng vương bảo tàng bên trong rất là quý nhất vật phẩm. Coi như không có hắn vật phẩm của hắn, chỉ có cái này may lệnh bài, ta cũng chuyến đi này không tệ. Nhìn xem độc lập Nam Tước lệnh bài, Dương Phong đầy khuôn mặt hưng phấn lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền đem độc lập Nam Tước lệnh bài thu hồi. Đem thần ưng vương bảo tàng thu sạch nhập động thiên thế giới bên trong. Mới dẫn theo hạm đội hướng Hắc Nham Tinh phương hướng trở về mà đi. Tại trở về Hắc Nham Tinh hành trình bên trong, Dương Phong sử dụng thần ưng vương bảo tàng ở trong một chút chân quý linh dược, làm chính mình tu vi đột phá thiên nhân cảnh, tiến vào quy nhất cảnh bên trong, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Cùng lúc đó, Dương Phong đem bộ phận linh dược ban thưởng cho Chu Hạo nhưng chờ cương khí cảnh đỉnh phong hộ vệ, để bọn họ cũng mượn nhờ linh dược phụ trợ, tiến vào âm dương kính, trở thành âm dương kính võ giả. Làm Triệu dẫn theo hạm đội trở về tới Hắc Nham Tinh thời điểm, Dương Phong tại khổng lồ linh dược dược lực trèo chống phía dưới, tu vi còn như hỏa tiễn đồng dạng hướng bên trên vọt, nhanh chóng tiến vào quy nhất cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải sợ hãi căn cơ bất ổn, Dương Phong thậm chí có thể trực tiếp lướt qua quy nhất cảnh, tiến vào hư đan cảnh. Mà Chu Hạo nhưng chờ ngàn tên hộ vệ tinh nhuệ, cũng tại khổng lồ linh dược dược lực trèo chống phía dưới, nhao nhao tiến vào thiên nhân cảnh. Chu Hạo nhưng chờ cái đường hộ vệ càng là tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ, thậm chí thiên nhân cảnh hậu kỳ, lập tức phong phú Dương Phong dưới trướng cường giả số lượng, nắm giữ đối ngoại khuếch trương lực lượng. Có thần ưng vương bảo tàng, Dương Phong tạm thời không thiếu hụt tiền tài, liền bắt đầu thông qua các loại đường tắt trắng trợn mua sắm khoáng sản các loại tư nguyên. Tinh không chiến hạm làm ra nhà máy, ma thần cơ giáp làm ra nhà máy, không người chiến cơ làm ra nhà máy, chiến đấu xưởng chế tạo người máy chờ vũ khí chiến tranh nhà máy, nhào nhào toàn bộ công suất sản xuất các loại vũ khí chiến tranh. Vì Dương Phong tiếp xuống khuếch trương dự trữ vũ khí trang bị. http://www.sop.com.vn/90316/207274-35 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.